Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 39, Hừng Đông về sau luôn luôn viết ngoáy kết thúc. Một bên động thủ từ không hề hay biết miệng bên trong móc ra đầu lưỡi. Bạch Hạo Nam một bên móc ra điện thoại di động của mình cho y tá gọi điện thoại. Hắn cho tới bây giờ đều không cần trong điện thoại sổ truyền tin. Đều là trực tiếp nhớ số điện thoại. Tiểu Văn, ta tại Thiên Lan đường. Bên này ra tai nạn xe. 6 cái thương binh, tranh thủ thời gian gọi khám gấp phái xe cứu thương tới. Không phải ta không sao, ta chỉ là ở bên cạnh. Tiểu Văn liền là cấp trần bộ y tá. Lại nói một tháng này Bạch Hạo Nam đã dùng loại này phương thức đặc thù tập hợp đủ toàn viện các lớn phòng y tá, cũng cơ bản hiểu rõ riêng phần mình đối mặt cái gì chức trách. Tối thiểu lúc này biết cho ai gọi điện thoại, vừa vặn hôm nay Tiểu Văn tại trực ban, cho nên Bạch Hạo Nam điện thoại liền không có phủ lên. Một mực ôm theo điện thoại bên tai bên cạnh bị bên kia cấp cứu bác sĩ chỉ đạo từng cái kiểm tra cứu. Giúp, có một cái hẳn là gãy xương chân cảnh sát bị Bạch Hạo Nam vịn mồi tựa ở xe cảnh sát một bên. Nhìn Bạch Hạo Nam đem khác một xe cảnh sát phát động đảo lại ngăn tại xảy ra chuyện khu vực hậu. Phương, tránh cho bị đằng sau tới cỗ xe lại đụng vào, đều không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể chật vật đưa tay gửi tới lời cảm ơn. Kỳ thật khoảng cách không tính rất xa. Mấy chiếc xe cứu thương gào thét mà tới thời điểm, Bạch Hạo Nam thậm chí mới bắt đầu kiểm tra điều chỉnh cái thứ tư cảnh sát. Tiểu Văn liền cùng mấy vị y tá còn có bác sĩ nhảy xuống. Thành thạo mở ra cấp cứu xe đẩy bắt đầu chuyên nghiệp cứu giúp. Bất quá con mắt của nàng ngược lại là chú ý tới Bạch Hạo Nam trên cổ tay kia sáng loáng rũ cụp lấy. Còng tay. Nhìn một cơ hội tới gần chút nữa nhỏ giọng hỏi thăm hành động tự do nam nhân. Thế nào, Bạch Hạo Nam thế mà không giấu giếm. Cùng Tú Nhi ra uống một chút rượu. Rượu giá bị đuổi kịp. Tú Nhi trở về, nhưng xe của nàng, ây, bị cái dập đầu thuốc ra hỏa đụng thành như thế. Tiếp lấy đem cảnh sát đụng. Tiểu Văn trong mắt đi dạo. Vô thanh vô tức đi ra. Một lát sau cầm chi đồ vật tới đưa cho Bạch Hạo Nam. Tranh thủ thời gian uống. Bạch Hạo Nam nhìn nàng quỷ bí động tác liền cười mở ra uống mới hỏi. Cái gì? Mang theo khẩu trang y tá nghiến răng nghiến lợi. Thư kích thích tố sinh dục. Uống bao người bất lực. Lại dám cùng Tú Nhi đi hẹn hò. Bạch Hạo Nam lúc này cũng còn có thể trêu chọc tán gái. Đây không phải là hố chính ngươi. Y tá đành phải đạp hắn một cước bận rộn đi, nhớ kỹ uống nhiều nước. Bạch Hạo Nam liền toàn bộ hành trình đi theo hỗ trợ. Tùy thì cầm một bình nước tại uống, hắn là nghe nói qua uống nước có thể che giấu rượu giá nồng độ. Nhưng lại có người nói không đáng tin, nhưng vẫn tin tưởng chuyên nghiệp đi. Bạch Hạo Nam lúc này dự định bốc lên cái hiểm, hắn cảm thấy còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Có thể đánh cược một lần. 5 tên cảnh sát, 3 người trọng thương, lồng ngực đánh tới nặng chứng giám hộ thất làm cứu giúp giải phẫu. Trong đó có Bạch Hạo Nam cái thứ nhất nếm thử nghĩ cách cứu viện cảnh sát thâm niên. Mặt khác hai là bắp chân cùng đùi bị vỡ nát gãy xương. Đeo nón bảo hộ cái kia rượu giá đại thúc thì bị ngạnh sinh sinh ép đoạn mất xương quai xanh. Nghe nói nếu như không phải kia nón bảo hộ đệm một chút bật lên cũng không nặng xe con. Đoán chừng sẽ trực tiếp nghiền ép trên đầu lại đến lồng ngực phần bụng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cấp cứu trung tâm, Bạch Hạo Nam lựa chọn đi theo tên kia gãy xương chân. Ý thức thanh tỉnh cảnh sát, đối phương cũng đang nhìn hắn. Tựa như quyết định vẫy tay. Bạch Hạo Nam quá khứ về sau cảnh sát kia lấy ra bên hông còng tay chìa khóa cho hắn giải khai. Người bị bắt lại đã ghi lại trong danh sách, cho nên chờ một lúc ngay ở chỗ này rút máu làm kiểm tra. Ta muốn đi làm giải phẫu, chờ ra ta tận mắt giám sát đi. Bạch Hạo Nam nháy hai lần con mắt, có chút mộng câu nói này hàm nghĩa. Hắn biết có hàm nghĩa, người cảnh sát kia đoán chừng vẫn là vô cùng đau đớn. Có chút không kiên nhẫn, chừng 4 giờ, trừ phi say không còn biết gì, đại đa số không tra ra. Đi đi đi, uống nhiều nước nhiều, sắp xếp nước tiểu. Khám gấp bên cửa đã bắt đầu xuất hiện thật nhiều cảnh sát thân ảnh. Bạch Hạo Nam lần nữa do dự hạ, chiếc xe kia biển số xe là Dung A34774. Xảy ra chuyện thời điểm, người tài xế kia liền là từ sau lưng ta đi qua mở cửa xe. Ta nhìn thấy không phải uống rượu, liền là cắn thuốc, một bộ thần trí không rõ dáng vẻ. Cứ như vậy, khả năng cho tới bây giờ, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, cảnh sát mới bừng tỉnh đại ngộ. Là như thế này, Bạch Hạo Nam kỳ thật biết mình nhiều cái này vài câu miệng, rất có thể lại đem mình liên lụy đi vào, nhưng đã đối phương có vừa rồi tha mình một lần cử động, hắn liền muốn thật đơn giản trả hết, đây chính là hắn đơn giản tâm tính. Cứ như vậy, ta còng tay tại cái kia dưới cây, chiếc xe kia ngừng ở bên cạnh, màu lam, Dung A34774, đã sửa chữa lại ba lăng len, rất nhiều chơi xe đều thích cầm cái xe này đến cải tiến. Người lái xe cao cao gầy gò, 20 tuổi vừa tới dáng vẻ, trong xe âm nhạc cùng một chỗ, liền này phát nổ dùng sức hất đầu, khởi động cỗ xe đem phía trước ngừng xe đụng mở ra. Ta nhìn trên mặt hắn căn bản không có biểu lộ phản ứng. Hơn phân nửa là cắn thuốc ăn tê dại cổ, cảnh sát có chút kích động đứng dậy, kết quả đau đến vết thương lại hít vào khí lạnh. Dùng sức đối xa xa đồng sự phất tay, nhưng thói quen nghề nghiệp để hắn lập tức xem kỹ Bạch Hạo Nam. Người rất quen thuộc cắn thuốc. Bạch Hạo Nam cười khổ, chờ một lúc không phải muốn máu kiểm A. Ta hận nhất liền là cắn thuốc bán thuốc. Thường xuyên tại buổi chiếu phim tối chơi, vẫn có thể trông thấy không ít loại chuyện như vậy. Biết kia là hại người, giữ lại không được. Đã có một đống lớn cảnh sát vây tới, Bạch Hạo Nam lúc này muốn chạy tuyệt đối là thiên phương dạ đàm, mà lại trong đó rất nhiều vẫn là võ trang đầy đủ loại kia. Lão Vu, chuyện gì xảy ra? Phi thường vội vàng ngữ khí, phối hợp trên người bọn họ thật nhiều bộ đàm bên trong đều tại hỏi thăm. Lão Vu dứt khoát chỉ Bạch Hạo Nam, người giúp ta nói, thật. Một khắc này ta chỉ nghe thấy tiếng motor, theo bản năng đứng lên, đèn xe vừa chiếu ta cái gì đều không nhìn thấy, sau đó liền bị đụng bay, hữu khí vô lực tựa ở kia. Bạch Hạo Nam lại thuật lại một lần, đám cảnh sát mắng lấy nương nhau nhau gọi điện thoại, dùng bộ đàm liên lạc, còn có người cùng Bạch Hạo Nam nắm tay gửi tới lời cảm ơn. Bởi vì một cái khác chân gãy đã từ phòng giải phẫu đẩy ra. Ra liền chỉ Bạch Hạo Nam, toàn bộ nhờ hắn, không phải hắn cho lão Quách cấp cứu, nhất định xảy ra chuyện, ta là mê man đều không động được. Cảm ơn, thế là lần này lại một chuỗi cảnh sát đều đến cùng hắn nắm tay gửi tới lời cảm ơn. Giống như cái này cùng Bạch Hạo Nam trước kia trong ấn tượng lý giải cảnh sát không giống nhau lắm. Cảm giác nói cho cùng cũng chính là cùng mình loại này cầu thủ không sai biệt lắm đặc thù nghề nghiệp mà thôi, kỳ thật vẫn là một đám làm việc mà ra súc. Rốt cục có người hỏi thân phận của hắn. Ngươi là? Lão Vu tiến phòng giải phẫu trước đó cưỡng ép giải thích. Cái này Ca Môn Nhi cùng bạn gái uống một chút rượu bị chúng ta ngăn cản. Còng tay chờ ở bên cạnh. Bạn gái ung thư não. Ta nói chờ ra đi rút điểm huyết nhìn cồn nồng độ. Những người khác liền hắc cười hắc hắc. Lập tức kéo Bạch Hạo Nam đi rút máu. Nói nhìn xem còn lại nhiều ít nồng độ. Chính xác trưởng khống thời gian. Thuận tiện đem chính mắt trông thấy ghi chép làm. Sau đó về sớm một chút bồi bạn gái. Hiện tại đã sau nửa đêm chớ trì hoãn. Kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Rút máu về sau chỉ tiêu số liệu để đám cảnh sát đều không hiểu thấu. Người căn bản là không có uống rượu vẫn là chỉ dính điểm. hiện tại một điểm cồn hàm lượng đều không có. Bạch Hạo Nam còn có thể nói cái gì? Nói cái kia Tiểu Văn cho mình uống quá nửa là cái gì giải rượu y dụng dược thủy? Hoặc là nói hôm qua mình vừa cùng bên trong rút máu y tá 333 rồi sao? Bình thường loại này rút máu kiểm tra đều là cảnh sát chỉ định bệnh viện. Hôm nay bất quá là tình huống đặc thù. Kỳ thật đám cảnh sát đều cố ý nhường mới sẽ xuất hiện tại cái này cái khác nơi trốn kiểm tra bộ phận. Nhưng có thể gặp phải Bạch Hạo Nam nhân tình loại này tỷ lệ cũng coi là kỳ hoa. Cho nên làm xong ghi chép, ký tên đồng ý về sau, lưu lại điện thoại liên lạc liền để hắn đi. Nhận được tin tức Tú Nhi đã sớm chờ ở cấp trần bộ y tá thất. Vừa nhìn thấy Bạch Hạo Nam ra, trực tiếp nhào trong ngực hắn nức nở. Ai ai ai, nói xong không nói tình cảm a. Cái này ngược lại để Bạch Hạo Nam có chút rơi vào tình huống khó xử. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.